Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 409, Ánh Dạng Đông. Hồ Tương Đương, hồ tiêu bản phòng chứa đồ bên trong tĩnh chỉ có nặng nề tiếng thở dốc cùng kia như trọng. Trùy nện ở trong lòng tiếng đập cửa. Chú ý, Huyền Giáp Tông Hồng Tá thu hoạch được 2 thanh phó hạm chìa khóa. Lặp lại, chú ý. Huyền Giáp Tông Hồng Tá thu hoạch được 2 thanh phó hạm chìa khóa. Máy móc thanh âm để 3 người. Tinh thần chấn động, phảng phất thấy được sống sót ánh dạng đông. Đi mau, chúng ta mở cửa giết ra ngoài. DJ 32. Màn Vũ quát, lập tức đứng dậy. Tại cái này tiêu bản phòng chứa đồ bên trong, chỉ có đại môn một cái thông đạo. Muốn DJ 32, cái kia chỉ có mở cửa. Nếu không lại chờ đợi, một khi ma chu phá cửa mà vào, cái kia chỉ có chết. Các ngươi đi trước, trên người ta có bảo bối, yêu thú sẽ không ăn ta. Tiêu Mặc gấp hô, ngươi thế nào không nói ngươi luyện đồng tử công, đao thương bất nhập đâu. Màn Vũ xùy cười một tiếng, hướng Hồng Quân quát, cái này đồ đần đầu có mau bệnh, mang đi. Bá, Hồng Quân không nói hai lời trực tiếp nâng lên Tiêu Mặc. Cánh tay phải như sắt quấn đồng dạng nhốt chặt Tiêu Mặc. Mặc cho Tiêu Mặc lại thế nào đạn này cũng vô pháp tránh thoát. Kẻ lỗ mãng, thả ta, nhanh nghe lời. Tiêu Mặc tâm đều lạnh, liền như thế tùy ý Hồng Quân khiêng. 3 người mục tiêu rất lớn, rất dễ dàng bị ma chu để mắt tới. Mặt khác, nếu thật có thể may mắn leo lên phó hạm kia, Long Hoạt Thảo đâu? Kẻ lỗ mãng, người đừng khinh suất. Tiêu Mặc níu lấy Hồng Quân tóc, muốn tránh thoát. Kẻ lỗ mãng, người thật sự là không phân rõ lớn nhỏ vương, dám buộc ta đi. Kẻ lỗ mãng, người đừng nghe lão tam, hắn liền một cái kẻ ngu, ít đọc sách. Nhị đệ, người xin thương xót, ca van ngươi. Hồng Quân quay đầu vừa trừng mắt, lập tức giơ lên vẫy đại thủ, một bàn tay phiến tại Tiêu Mặc sau não trước bên trên, trả lại ngươi một cái. Ba, Tiêu Mặc mơ hồ, lăng lăng nhìn qua Hồng Quân, thời gian dần trôi qua, giữ mắt lại đỏ lên, không nói thêm gì nữa. Đang, sớm dán tại môn sau Màn Vũ đột nhiên kéo ra đại môn. Lập tức chỉ gặp một đầu thanh ma chu quơ 8 đầu chân nhện, bạo ngược đất sông vào tiêu bản phòng chứa đồ. Kẻ lỗ mãng, người mang theo đồ đần đại ca DJ 11 thông đạo. Ta đoạn sau. Màn Vũ hấp tấp nói, đồng thời cầm trong tay ngân cô bổng hét lớn một tiếng nhào về phía đời thứ hai ma chu. D11, D112, D114 đều là Sâm Mặc Hào dưới mặt đất an toàn đồng đạo. Đường tắt D32 khu, từ đây dưới mặt đất đi có thể trực tiếp đi hướng D32 phó hạm cửa vào. Đương nhiên, cái gọi là an toàn thông đạo, lúc này cũng chưa chắc an toàn. Chỉ là ma chu sẽ càng ít kia là khẳng định. A, DJ 32, bên trên phó hạm sông chỉ có một con đường này. Trời đánh, ma chu nhiều lắm. Phốc, ngoặc kép chấm than. Tàn chi, huyết dịch bắn ra, lấp lóe đèn báo động một mực chưa từng nghe qua. Khắp nơi đều là hốt hoảng chạy trốn nhân loại cùng hung hãn ma chu. Không có người lại vọng tưởng có thể tiêu diệt ma chu. Tại cái này đáng sợ số lượng trước, tất cả mọi người thanh tỉnh, trốn, là ý niệm duy nhất, mà một khi bị khốn trụ, liền tự bảo, tiểu vũ tử, người được nhanh điểm theo tới A. Hồng Quân trí thông minh khó được không có rơi dây, không nhiều lời nói nhảm, khiêng Tiêu Mặc một cước đá vào tiêu bản phòng chứa đồ môn bên trên lục sắc nút bấm bên trên. Giây lát, một đầu vẻn vẹn có thể chứa đựng một người tiến vào thông đạo dưới lòng đất xuất hiện. Hồng Quân khiêng Tiêu Mặc nhanh chóng chui vào trong đó. Nhanh lên, Màn Vũ mắt đỏ hạt châu quát. Một con đời thứ hai ma chu, lấy Màn Vũ thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cuốn lấy. Ứng phó có chút phí sức. Bá, Màn Vũ nhìn thấy hai người tiến vào D11 thông đạo dưới lòng đất lúc, vội vàng cũng lách mình tiến vào. Lập tức ngân cô bổng vung lên, đem đang muốn đuổi theo hai con đời bốn ma chu đánh nổ. Ngoặc kép chấm than, cửa đóng, J11 thông đạo chính là sâm mặc hào bên trong một đầu đường kính 10 trượng ống hợp kim đạo. Là vận chuyển vật tư cùng sơ tán nhân viên thông đạo. Trong đó tia sáng so sánh ám. Mặt đất có chút ẩm ướt. Xì. Lệ e rồi tương đương. Phóc. Thỉnh thoảng có thể thấy được có đời thứ 3 đời 4 ma chu truy giết nhân loại. Hoặc là bị nhân loại chém giết. Tuy nói là an toàn thông đạo. Nhưng ma chu số lượng thực sự quá mức khổng lồ. Đều tập trung ở J31 phụ cận mấy cái khu. Tiêu Mặc bọn người có thể nghĩ đến từ an toàn thông đạo đến J32. Tu sĩ khác đồng dạng có thể nghĩ đến. Cho nên, miệng cống ngẫu nhiên mở ra ở giữa. Khó tránh khỏi liền sẽ có ma chu tiến vào tới. Phốc xích tương đương, Tiêu Mặc ngồi tại Hồng Quân trên vai. Trong tay ngục hỏa thương hướng đuổi theo mấy cái đời 4 ma chu điên cuồng phun ra. Xì tương đương, 3. Ngục hỏa thương lửa cũng không so bình thường hỏa diễm. Trong nháy mắt bộc phát nhiệt độ có thể đạt tới mấy ngàn độ. Dạng này nhiệt độ cao dưới. Đối đời 4 ma chu vẫn rất có lực sát thương. Cho dù là đời thứ 3 ma chu, cũng có thể đem làm chấn nhiếp kiềm chế. Từ lần đó kém chút bị ấu sinh ma chu ăn sau. Tiêu Mặc liền chuẩn bị thêm mấy cái ngục hỏa thương. Mỗi một chiếc đều tràn ngập năng lượng. Để mà dự bị, muốn hay không chờ một chút lão tam. Hồng Quân thở hổn hển, tay trái khiêng Tiêu Mặc, tay phải mang theo hạng vương búa. Nhưng có ma chu ngăn trở, vung lên một búa bổ tới. Không cần, lão tam trong lòng hiểu rõ. Tiêu Mặc lắc đầu nói, mục quang lãnh lệ liếc nhìn bốn phía. J11 thông đạo dưới lòng đất cũng không phải là một đầu trực đạo. Uốn lượn khúc chiết, trong đó nhiều cánh tay thô ống sắt đạo. Thông đạo bốn phía ám kim sắc trên vách tường còn có thật nhiều cửa ngầm. Cùng tại quỹ đạo khoang thuyền trong khoang khác biệt chính là. Tại cái này trong thông đạo dưới lòng đất, mặc dù ma chu cũng không ít, lại là phân tán giấu ở nơi nào đó. Mà không giống phía trên như thế thành quần kết đội gào thét mà qua. Nhân loại tu sĩ ưu thế ở chỗ. Biết rõ sâm mặc hào địa hình cùng thao tác. Đây là bình thường ma chu không cụ bị. Cũng bởi vì đây, tại thực lực sai biệt to lớn như thế tình huống dưới. Nhân loại vẫn như cũ có cơ hội thở dốc. Nhanh, thất hoàng tử đã đến. Đúng, chỉ cần thất hoàng tử đoạt lấy một thanh phó hạm chìa khóa. Chúng ta liền an toàn. Lấy thất hoàng tử thực lực. Từ hồng tá trong tay mua một cái chìa khóa không thành vấn đề. Trong thông đạo dưới lòng đất. Một nhóm 12 người Hy Hoàng cung đội ngũ hối hả hướng J32 khu chạy tới. Hỗn loạn như thế tình huống dưới, nhân loại tu sĩ đều đã bị đánh tan. Không có người hy vọng xa vời tông môn có thể cấp cho che chở. Không có người hy vọng xa vời có thể có người bảo vệ mình bình an. Nhưng Hồng Tá thu hoạch được hai thanh phó hạm chìa khóa tin tức không thể nghi ngờ cho đám người. Hy vọng. Lúc này tất cả mọi người mục đích chỉ có một cái. Đi J32 phó hạm. Tiếp tục trốn ở sâm mặc hào nơi nào đó mặc dù có thể thu được tạm thời an toàn. Nhưng chung quy là ra không được. Thậm chí vĩnh cửu bị cầm tù ở đây. Hoặc chết tha hương nơi xứ lạ. Cô độc tịch mịch ma chết. Hoặc lấp cho ăn ma chu chi bụng. Hồn phi phách tán. Tiêu Mặc thậm chí kết luận. Lúc này phó hạm đã bắt đầu thêm nhiệt. Nửa canh giờ sau liền có thể xông ra sâm mặc hào. Bay thẳng hướng hồ lô đảo. Còn nếu là bỏ qua cái này canh giờ. Lại đi J32 đã không có ý nghĩa. Đuổi theo bọn hắn. Tiêu Mặc nói. Tiếng nói rơi. Xôn xao tương đương. Phía trước mặt đất cống thoát nước lỗ thủng bên trong bỗng nhiên thoát ra một đoàn 3-4 thay mặt ma chu. Nhện trong mắt quang mang lấp lóe. Quơ chân nhện ngang nhiên vọt tới. Mà kỳ sổ mục, thô sơ giản lược khẽ đếm, ít nhất 500 con, 500 con ma chu, thông đạo trong nháy mắt bị phá hỏng, đi ở trước nhất hơn 10 tên Hy Hoàng cung tu sĩ lập tức có người ngã xuống đất. Kinh hô, thế nào lại đột nhiên toát ra như thế nhiều ma chu? Xong, cũng nhanh đến đều, chư vị, bị ma chu vây quanh liền tự bạo đi, không thể tự bạo. Tự bạo liền tiện nghi phía sau Tiêu Mặc tiểu tử kia. Một Hy Hoàng cung tu sĩ âm lãnh quay đầu. Nhìn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói.